Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trận phía Tây, Vương Trùng đang điều động những xúc tu đỏ tươi. Bất ngờ ngẩng đầu cảnh giác. Một cơn gió lốc mang năng lượng dị động khổng lồ từ phía xa xông thẳng vào mạng lưới tinh thần. Chấn động đến mức khiến nó phải chú ý. Dù đang bị sóng phản Delta liên tục quấy nhiễu, nó bắt buộc phải dồn toàn bộ ý chí vào trận chiến trước mắt. Nhưng tín hiệu hỗn loạn phát ra từ đó mạnh mẽ đến nỗi khiến nó không thể làm ngơ. Ngay khoảnh khắc Vương Trùng chuẩn bị bỏ mặc trận giao chiến trước mắt để tiến hành dò xét dị động này, Nero lại nhận được tình báo từ Asacha. Hắn mỉm cười, khẽ nhún vai, đưa tay lau vệt máu loang trên gò má, rồi thản nhiên ngẩng lên, ẩn nấp giả, rút lui. Lập tức, sóng phản Delta tắt ngúm. Toàn bộ trùng đàn dưới quyền Vương Trùng đồng loạt sững sờ bất động trong một khoảnh khắc. Từ lúc bắt đầu khai chiến, quân đoàn ẩn nấp vẫn vô hình liên tục khuấy đảo, dùng sóng phản Delta quấy nát mạng lưới tinh thần lực của chúng. Theo lẽ thường, ngay khoảnh khắc sóng phản Delta vụt tắt, đám trùng đã xông vào nghiền nát cơ giáp nhỏ bé ở trung tâm. Thế nhưng, đúng lúc sóng chế áp biến mất, tinh thần lực của Vương Trùng lập tức bật dậy như kẻ chết đuối vừa trồi khỏi mặt nước. Toàn bộ dòng thông tin từ mạng lưới trùng ập thẳng vào ý thức chỉ để truyền đạt duy nhất một điều. Một thứ tồn tại quan trọng trong bầy đàn của chúng, lúc này đang gào khóc, cầu cứu. Chúng chính là túi, đó là tín hiệu truyền đến từ huyết đồ. Giai tầng chiến binh cao cấp hiếm hoi có thể chạm đến tư duy của Vương Trùng. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đàn trùng đồng loạt kết nối vào ý chí tối cao. Xúc tu của Vương Trùng cứng đờ như bị sét đánh. Sau đó là tiếng gầm rú như muốn xé toạt trời đất. Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên ngút trời. Trong tầm nhìn vay mượn từ một binh trùng sắp bị diệt, Vương Trùng nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn. Từng chiến hạm khổng lồ chuyên vận chuyển trứng trùng, vốn được nó cẩn thận ẩn giấu ở hậu tuyến, giờ đây lại bị kình địch gian xảo cướp đi. Chúng bị lôi đến một trụ vực xa lạ, bao quanh bởi hạm đội sắt thép dày đặc cùng vô số pháo đài chiến lược. Đội ngũ trải dài vô tận trong màn đêm vũ trụ, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối, chỉ cần ước lượng sơ sơ. Số lượng có thể tương đương cả một đại trùng đàn. Đôi mắt vàng của Vương Trùng khẽ co rút lại. Binh trùng đã tàn sát vô số binh sĩ nhân loại. Não trùng cũng đã hút cạn ký ức của họ, mang về toàn bộ tình báo về hạm đội đế quốc. Vương Trùng tin chắc hắn nắm rõ từng quân bài trên bàn cờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt chứng minh nó đã lầm. Ngoài kia vẫn còn một hạm đội khổng lồ của kẻ địch chưa từng lộ diện. Hơn thế, chỉ cần nhìn cấu trúc và thiết kế chiến hạm, đã đủ để khẳng định bọn chúng tuyệt đối không thuộc về đế quốc này. Rõ ràng, đây là lực lượng đến từ một nền văn minh xa lạ khác. Rốt cuộc, đó là thế lực nào? Vì sao ngay cả đế quốc cũng hoàn toàn không hay biết? Hay là một nền văn minh dị tinh vô tình phát hiện nhân loại đang bị vây công, nên quyết định nhúng tay cứu giúp. Cách chương.